Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1041, chương 1054, rau hẹ thành thục thì. Canh 1, phản hồi trang sách tôn đạo nhân có thể cảm nhận được không cách nào hình dung hắc ám lực. Lượng, đang quanh quẩn tại hắn ngón giữa, hoặc là tinh chuẩn hơn nói. Là hắn trong tay cầm hắc sắc cây quạt nhỏ phía trên. Cứ việc vạn quỷ phiên tầng cấp, còn không có đạt tới thần khí khoa trương như vậy khái niệm. Nhưng ở sát phạt cùng cướp bóc phương diện, nó đủ khả năng biểu hiện ra ngoài lực phá hoại là siêu phàm ma pháp trang bị bên trong ít có cường. Đại, đương nhiên, loại này cường đại là chỉ ở vào hoàn toàn trạng thái vạn quỷ phiên. Hiện tại tôn đạo nhân nắm giữ có vạn quỷ phiên, trả lại chỉ là một cái suy yếu xác không, nhưng dù cho chỉ là một cái xác không, tôn đạo nhân đã có thể cảm giác sự cường đại của nó cùng với kiệt ngạo, cái gọi là vạn vật có linh, nhưng với tư cách là một kiện ma pháp trang bị, là sẽ không được trao cho linh trí, cho dù là những thần khí đó. Cũng không nhất định sẽ có được linh hồn của mình. Mọi người đều biết, linh hồn loại vật này hội mang đến một cái phiền phức khái niệm tự do. Cho dù là đối với nghiên cứu linh hồn đại pháp sư nhóm mà nói, bọn họ cũng sẽ không tùy ý địa chế tạo, chân chính, sinh mệnh. Những cường đại đó cấu trang sinh mệnh, kỳ thật là có thể đạt được càng thêm cao cấp trí lực cùng tư duy hình thức. Đầu đề mới đầu kỳ thật là rất khiến đại pháp sư nhóm cảm thấy hứng thú. Nhưng ở xuất hiện cái nào đó chuyện ngoài ý muốn, đầu đề liền bị đại pháp sư nhóm triệt để gác lại hạ xuống. Mà ở giai đoạn này, cấu trang sinh mệnh khái niệm cũng bắt đầu làm người nhóm sở dần dần hiểu rõ. Chân chính cấu trang sinh mệnh là chỉ có được tự mình khái niệm chân chính sinh mệnh. Tiếc nuối chính là cũng không phải tất cả trí tuệ sinh mệnh thế lực đều tán thành chúng, tự mình. Nói ngắn lại, ma pháp trang bị cái gọi là tự mình khái niệm. Đôi khi cũng không nhất định như vậy tinh chuẩn, nhưng đối với người sử dụng mà nói, kia có lẽ lại cũng không phải là ảo giác. Đây là siêu phàm lực lượng cùng tâm linh trao cảm giác lĩnh vực. Là truyền kỳ tâm linh học giả nhóm một mực nghiên cứu chủ lưu đầu đề nhất. Tôn đạo nhân không cách nào hình dung lúc này hắn chịu cảm thụ hết thảy. Nhưng hắn xác thực rõ ràng địa cảm nhận được vạn quỷ phiên kháng cự. Nó là một bả kiệt ngạo tà binh, không là nhỏ yếu người sở thúc đẩy. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, tôn đạo nhân tựa hồ cảm nhận được loại nào đó băng lãnh ngưng thần. Trước mắt của hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác. Một ít vặn vẹo tà ác bắt đầu ở trước mắt hắn đung đưa. Tôn đạo nhân thu liễm một chút tâm thần. Hắn tự nhiên sẽ hiểu đây là ảo giác. Trung quy, nơi này chính là bị tà vật nhóm coi là nơi cấm kỵ khu vực nguy hiểm. Cho dù là tà thần, cũng vì sự lỗ mãng của mình bỏ ra vĩnh hằng tịch diệt. Nơi này, tuyệt không phải tà ác có can đảm bất chấp mọi thứ lướt chi địa. Tôn đạo nhân đem vạn quỷ phiên thu nhập vào vật phẩm ba lô. Hắn đang tự hỏi về linh hồn thu hoạch. Hắn tự nhiên sẽ hiểu loại kia hành vi tà ác. Dù cho ở trong đạo gia cũng đúng này giữ kín như bưng. Tôn đạo nhân ngẩng đầu. Bên ngoài hang động tinh không vô cùng sáng ngời. Hắn từng muốn trở thành một mảnh tiêu sái vân. Theo gió nhẹ nhẹ phẩy mà đi. Nhưng kiến thức qua trong vũ trụ tinh không mênh mông, thể nghiệm qua hàng tinh kia gần như vĩnh hằng quang cùng nóng. Tựa hồ một đám mây mộng tưởng bắt đầu hiển lộ có chút đơn bạc. Nó chịu tải không được quá nhiều đồ vật, cho dù là một khỏa lưu tinh rơi xuống. Mà đối với tinh hải mà nói, một khỏa lưu tinh như thế nào không có ý nghĩa, nếu chỉ cầu một đời chi tham vui mừng. Hắn sớm đã có thể thỏa mãn, thế nhưng sâu trong linh hồn khao khát, kia khi còn bé đọc thần tiên quái đản vui mừng, lại nên như thế nào đi bổ khuyết, vô số hình ảnh tại Tôn đạo nhân trước mắt lướt qua. Hắn đang tiến hành lựa chọn lấy một kiện cũng không như thế nào thiện lương sự tình. Quang cùng ảnh tại Tôn trên mặt của đạo nhân đan xen, là vì thiện cực, là vì ác quên đồng ý, nhân gian luân lý, trần thế ràng buộc, những như khói đó cố sự tựa hồ lượn lờ thành sương mù bộ dáng. Chúng như xiềng xích, hoặc như là bụi đang lúc cự mãng, phun ra tinh hồng lưỡi rắn, mà ở càng thêm xa xôi khu vực trong, tựa hồ có du dương tiếng ca. Tôn đạo nhân trên mặt biểu tình, tựa hồ có hơi hơi biến hóa, hắn tựa hồ có chút hiểu rõ, kia thật lâu chưa từng lột xác cảnh giới có một tia hơi hơi buông lỏng. Truyền kỳ, cũng hoặc đại đạo, hắn nghĩ, có lẽ nó ngay ở chỗ đó, đang ở đó bao la bát ngát thương khung phía trên. Ngươi xin tiến hành tập thể tánh mạng vận sự kiện, vận mạng ăn năn kết toán, đang tiến hành cơ sở kết toán đánh giá, ngươi thỏa mãn thấp nhất, kết toán cho điểm tiêu chuẩn, giúp cho kết toán, đang tiến hành kết toán, đang tiến hành vận mệnh sự kiện cho điểm, tổng hợp của ngươi vận, mệnh cho điểm là 87, tập thể tánh mạng vận cho điểm, căn cứ vào liên quan của ngươi đề cử người quy tắc. Ngươi lấy được 17 cái vị diện tọa độ, cơ sở ban thưởng, Dịch Thu cũng không có chờ đợi cái khác người tham dự. Hắn lựa chọn sớm tiến hành kết toán, đối với hắn mà nói, hắn đã lấy được hắn cần thiết cầu sự vật. Dịch Thu sờ lên đầu chọc, không gian ở phía sau hắn lôi kéo thành hoang đường cùng vặn vẹo hình hành. Hắn thích như vậy phi hành. Ít nhất Dịch Thu cũng không cảm thấy cần muốn ở chỗ này thiết trí chuyên môn phi hành thông đạo sẽ tốt hơn. Hắn là trật tự chi đạo thủ vững người, nhưng này cũng bất ý vị lấy hắn chính là trật tự hóa thân. Tại nhiều khi, trật tự cùng hỗn loạn giới hạn là như thế mơ hồ. Nó đường biên ẩn nấp tại trong bóng tối, thế cho nên mọi người vô pháp phân rõ nó. Một cái tự do trí tuệ sinh mệnh triết học xem cùng thế giới quan là phi thường phức tạp, nhưng đối với thâm thúy đại hải mà nói, những vô thường đó bọt nước cũng chỉ là nó hùng vĩ tự động một bộ phận. Ngươi có khả năng nhìn xem mất tự, chỉ vì ngươi đình trệ tại có hạn giới vực, không gian vượt qua viễn trình truyền tống không thể nghi ngờ là vô cùng nhanh và tiện. Mặc dù có thời điểm nó hội mang đến một ít không thể nào tốt đẹp thể nghiệm, nhưng nó sâu sắc giảm bớt vị diện lữ hành thời gian. Trên không đang lúc bị lôi kéo nếp nhăn, bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh cùng ổn định. Dịch Thu trở về đến chính mình vật chất giới. Người kia vì Thái Dương, hành tinh, trước sau như một địa hiển lộ rõ ràng nó đang đứng ở tráng niên kỳ hào quang. Này bởi vì là đáng vui thích, bởi vì Dịch Thu đã nhận ra từ chấn áp trong khu vực truyền ra một ít ba động. Nhìn lên, những hoa màu đó mọc không sai. Tiên tri, gió nhẹ nói cho ta biết, ngài quyết định dừng lại tại cái này cằn cỗi vị diện lúc trước. Ta vô pháp hiểu thấu đáo ngài trí tuệ, cho nên ta hy vọng lắng nghe ngài giảng giải. Với tư cách là xâm lâm tinh linh cuối cùng một nắm thủ lĩnh, Red An Chi Vương Đan La có chút không hiểu nhìn xem tiên tri Terasim hỏi. Tinh linh vương, ngài không cần như thế khiêm tốn. Tiên tri Terasim nhìn xem vị này tuổi trẻ tinh linh vương. Trên thực tế, vị này tinh linh vương tuổi tác nếu so với hắn lớn hơn, dài dằng dặc sinh mệnh, đương nhiên cũng sẽ tồn tại một vài vấn đề, nhưng bọn họ trí tuệ vẫn là rất nhiều thiêu đốt lên sinh mệnh nhân loại sở xa xa vô pháp với tới. Giống như ngày kia đã lâu tiên vương cơ trí, chưa bao giờ có người phủ nhận qua các tinh linh trí tuệ cùng dũng khí. Ta sở làm ra chỉ dẫn, kia bất quá là vận mệnh giúp cho gợi ý của ta. Tiên tri Terasim nhìn về phía trước mắt này mảnh xanh thảm tinh không, nơi này là như thế tinh khiết. Tại xung quanh mênh mông hư không hoàn tứ, này mảnh tinh khiết hiển lộ như thế chói mắt. Cái gì gọi là chuyện hay?